Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 874 gom đủ siêu cấp Long Châu. chương 874 gom đủ siêu cấp Long Châu 12 cái vũ trụ. Có 4 cái đủ tư cách, 8 không đủ tiêu chuẩn. Lại nói thứ 7 vũ trụ đếm ngược đệ tứ, kỳ thật đã không thích hợp, dựa vào đồng hành phụ trợ. Bọn họ gỡ xuống đếm ngược mũ. Hiện tại ở 8 lạc hậu vũ trụ chung, là số dương thứ 5 văn minh vũ trụ. Đại thần quan lại đem tân gọi vào vua của vạn vật cung điện. Hảo hảo khen ngợi một phen. Đồng thời đối đệ thập vũ trụ giới vương thần, vị kia xanh sao vàng vọt cách ga lão tiền bối tiến hành rồi một hồi thân thiết hữu hảo khuyến. Khích tiến bộ muốn khen ngợi, lạc hậu muốn phê bình. Các ngươi còn không chạy nhanh cuốn lên tới. Lão giới vương thần nhưng thật ra tưởng một lần nữa tỉnh lại. Nhưng là Yamasu lòng tự tin cùng tinh thần trọng nghĩa quả thực cường đến bạo lều, ma giới sa đọa. Cùng hủ bại làm hắn vô pháp chịu đựng. Như vậy một mảnh tội ác nơi. Thật sự là quá mức khiêu chiến hắn thế giới quan nhân sinh quan. Vị này kiến tập giới vương thần cùng chính mình lão sư bạo phát một lần kịch liệt khắc khẩu. Tỏ vẻ chính mình vô pháp chịu đựng bất luận cái gì hình thức tội ác, không biết còn chưa tính. Hiện tại ta đã biết, ta đây liền nhất định phải tiêu diệt tà ác. Liền đơn giản như vậy, không có gì nhưng nói, chiến tranh sẽ chết người. Không quan hệ, Yamasu căn bản không để bụng, hắn tôn chỉ là tiêu diệt tà ác. Không phải bảo hộ trí tuệ sinh mệnh, đây là hai chuyện khác nhau, lão giới vương thần có điểm từ nghèo. Còn lại kia mấy cái vũ trụ giới vương thần liền không có tinh thần trọng nghĩa sao? Không phải, đại gia các quét trước cửa tuyết mà thôi, hiện tại đệ thập vũ trụ ngạnh xuất đầu. Trở thành chống cự ma giới người tích cực dẫn đầu. Mọi người đều ở vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Hắn thật sự không biết khuyên như thế nào nói chính mình xem trọng nhất đệ tử, vị này thông minh tài. Chí cùng chấp hành lực đều cực cường. Một ít phản công hành động căn bản không phải ngoài miệng nói. Mà là phó chư thực thi, thác Yamasu phúc. Đệ thập vũ trụ hấp dẫn ma giới hơn phân nửa lực chú ý. Còn lại mấy cái vũ trụ, bao gồm thứ 7 vũ trụ chiến đấu độ chấn động thẳng tắp giảm xuống, hiện giờ ở màu lam tinh cầu. Ma tộc chỉ là chiếm cứ hải ngoại thủy quốc, sóng quốc gia, qua quốc gia cùng phương Nam Nguyệt quốc gia. Dùng đảo liên hình thức đối đại lục trình nửa vây quanh trạng thái. Cũng không có tiến hành lớn hơn nữa quy mô xâm lấn. Bọn họ đại bộ đội đều bị điều động đến đệ thập vũ trụ đi, nhẫn thôn đồng dạng ở ổn định bên trong. Một lần nữa tích tụ lực lượng. Không có tiến hành lớn hơn nữa quy mô phản công, Ino cái này kiến tập giới vương thần cũng không. Phải là màu lam tinh cầu một viên tinh cầu giới vương thần. Toàn bộ vũ trụ đều yêu cầu chú ý, Osusuki chi thần chỉ là cống hiến ra màu lam tinh cầu như vậy. Một cái tọa độ, còn thừa các nơi dẫn đường đẳng còn có không ít. Hiện giờ thứ 7 vũ trụ bên này tổng cộng sáng lập khắp nơi chiến trường. Màu lam tinh cầu chỉ là một trong số đó, làm kiến tập giới vương thần. Ino không có Yamasu như vậy dũng mãnh phi thường, nhưng cũng sẽ không bỏ rơi nhiệm vụ. Nàng ở mấy chỗ chiến trường nhất tuần tra, thỉnh thoảng điều phối vật tư cùng nhân viên, đối còn lại 3 chỗ tiến hành chi viện, toàn bộ thứ 7 vũ trụ cùng ma tộc chiến tranh biểu hiện đến. Không ôn không hòa, nàng lúc này mới có thừa hạ tới ăn Yamasu dưa, ha ha. Yamasu muốn mang theo đệ thập vũ trụ cao thủ đi đánh bất ngờ ma giới. Ino thình lình từ giới vương thần tân bên kia nghe thấy cái này tin tức. Là có điểm nghi hoặc ăn ngay nói thật, trừ bỏ Yamasu cái này giới vương thần, còn thừa đệ thập vũ trụ nàng không nhớ rõ còn có cái gì kêu đến ra tên gọi cao thủ. Bao gồm lúc sau lực chi đại hội, đệ thập vũ trụ biểu hiện đều thực bình thường, không có gì mắt sáng nhân vật tân nhẹ nhàng gật đầu. Cách ga tiền bối khuyên bảo quá Yamasu, nhưng là vị kia tuổi trẻ kiến tập giới vương thần quyết giữ ý mình. Chuẩn bị dựa vào lực lượng của chính mình quét dọn ma giới, Ino cười cười. Không nói chuyện, vị này Yamasu thật là dũng cảm nhậm sự. Ma giới tồn tại thời gian dài bao lâu? Thời gian lâu như vậy vẫn luôn không bị mặt trên đại lão giải quyết. Người một cái còn treo kiến tập mũ giới vương thần. Nói muốn quét dọn ma giới. Đem tiền bối mặt mũi đặt nơi nào. Nàng không lại đi trộn lẫn chuyện này. Yamasu đối còn lại mấy cái đã chịu ma giới xâm lấn ảnh hưởng. Vũ trụ phát ra mời. Hy vọng các vũ trụ hiệp trợ chính mình thanh trước ma giới. Kỳ thật hắn càng muốn làm các vũ trụ giới vương thần tham chiến. Nhưng sao có thể tân phía trước dám đi ma giới? Một cái là bởi vì Ino tương đối có thể đánh. Nhị, chính là hắn tuổi trẻ. Hảo lừa dối. Đệ tam, còn lại là thần hủy diệt Beerus cùng lão giới vương thần vận mệnh tương liên. Tân đã chết cũng không quan hệ. Whis bên kia liền không có ngăn trở, còn lại vũ trụ cũng không phải là loại tình huống này. Một khi giới vương thần chết trận, thần hủy diệt cũng đến đi theo chết, ai dám làm chính mình vũ trụ giới vương thần tùy tiện ra tới. Lãng, đã chết tính ai? Đến nỗi nói làm thần hủy diệt đi quét sạch ma giới. Yamasu còn không có cái này mặt mũi, bao gồm thứ bảy vũ trụ ở bên trong. Mấy cái đã chịu ma tộc xâm lấn ảnh hưởng vũ trụ đều cung cấp đại lượng vật tư chi viện cấp đệ thập. Vũ trụ, các ngươi nhất định phải đứng vững. Các ngươi hấp dẫn địch nhân càng nhiều, chúng ta liền càng an toàn. Yamasu xác thật dũng mãnh phi thường. Hắn lão sư ngói cách tư cũng có chính mình bỏ mình. Liền sẽ liên quan đem nhà mình thần hủy diệt lộng chết vận mệnh liên tiếp. Lão giới vương thần không dám động. Hắn dám động nửa năm thời gian. 3 lần đánh vào ma giới. Đem Dabura đánh đến sứt đầu mẻ trán. Vì ma giới vương mặt mũi. Chỉ có thể đối đệ thập vũ trụ không ngừng tăng binh. Hai bên đánh đến hừng hực khí thế, Ino bớt thời giờ còn chú ý một chút địa cầu, Piccolo ăn bài phi. Thường xảo diệu, Son Goku về nhà nghỉ ngơi thời điểm, vừa lúc nhìn đến Son Gohan bị Bojack trọng thương. Chính mình con thứ hai Son Goten bị bắt cóc, vị này người Saiya giận dữ. Tuổi trẻ thời điểm dỗi Piccolo đại ma vương. Dỗi Vegeta khi ý chí chiến đấu cọ một chút liền toát ra tới, cả người lượn lờ màu lam tia chớp. Biến thân siêu Saiya nhị hình thái. Một quyền liền diệt Bojack, Vegeta đại chịu kích thích. Đem bọc tã, mang hài tử công tác giao cho Bulma. Một lần nữa bắt đầu buồn đầu khổ luyện, dựa vào liên tục không ngừng đầu uy. Ino cùng Vado quan hệ càng ngày càng tốt. Hiện giờ không riêng đưa đồ ăn, còn đưa quần áo. Đưa bao ra cùng trang sức trước sau tính lên. Trải qua suốt 4 năm thời gian tìm tòi, Ino rốt cuộc tìm đủ thứ 6 vũ trụ 3 viên siêu cấp Long Châu, số 16 thuyết phục kim loại người ốc. Quá, mã cái tháp, được đến hắn dưới chân tinh cầu. Còn lại 2 viên tinh cầu đều là vô chủ tinh cầu, Ino lại ở thứ 6 vũ trụ cùng thứ 7 vũ trụ chỗ. Giao giới, tìm được rồi cuối cùng một viên siêu cấp Long Châu, đến tận đây. 7 viên siêu cấp Long Châu liền tính là toàn gom đủ, ngươi tìm được. Liền tính của ngươi sao? Kia tất nhiên không phải, mặc kệ là địa cầu Long Châu vẫn là kia Namek Long Châu. Vẫn là siêu cấp Long Châu. Sử dụng một cái tiền đề. Chính là cần thiết ghé vào cùng nhau, cách một cái vũ trụ kia khẳng định là vô pháp dùng, tuy là Ino. Thực lực không tầm thường. Đem thứ 7 vũ trụ 3 viên siêu cấp Long Châu cùng thứ 6 vũ trụ 3 viên siêu cấp Long Châu lần lượt đẩy ra vũ trụ, tập hợp ở thứ 7 viên siêu cấp Long Châu nơi vô danh tinh cầu. Cũng tiêu phí không sai biệt lắm nửa năm thời gian, đẩy tinh cầu loại sự tình này làm lên có điểm cố. Hết sức, cũng may bằng vào nàng hiện giờ thực lực cũng có thể đẩy đến động, đẩy một đoạn. Dùng dẫn lực lôi kéo một đoạn. Sau đó lại đầy, nàng như là cái vất vả cần cù khuân vác công, trải qua gian nan hiểm trở, rốt cuộc đem phân bố với 2 cái vũ trụ 7 viên siêu cấp Long Châu chồng chất ở bên nhau. Tấu chương xong, hết chương.